thầy giáo trường huyện. Bài Bạc Giảng Túy Quy, Chiều Tà Say Trở Về của Cao Bá Quát được xếp vào mục những bài không viết rõ thời gian sáng tác. Riêng tôi cứ nghĩ đó là bài thơ say họ Cao viết vào lúc làm giáo thụ phủ Quốc Oai, là thơ của một ông giáo trường huyện ngày xưa. Nghĩ vậy cũng là một cách suy luận chủ quan để bài thơ cao siêu kia có được sự dễ hiểu cho mình. Anh giáo trường huyện ngày nay, dù hết sức chủ quan thì vẫn không dám quên đó là thơ của bậc thần siêu Thánh Quát. Thì cứ đọc thơ, thử xem các bậc thánh thần khi say thì ra làm sao. Chết choáng say về không đợi dắt, mịt mùng khói trúc một dòng sông. Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi, hoa có hồng như mặt rượu không? Bảo là say, thực ra có say, vẫn tự đi về, bất dụng phù. Không cần đỡ, vẫn tỉnh táo để không cần lớn lối, nam nam tự giữ liên hoa thuyết. Rì rầm sẽ hỏi bông hoa sen, mà bỗng lớn dục xuất thần ở câu tuyệt bút, hoa có hồng như mặt rượu không? Tôi đã là thầy giáo cấp huyện ở Bất Bạc, Sơn Tây, Cao Lãnh, và chưa biết còn được thuyên chuyển tới đâu nữa. Nhưng biết chắc rằng thế nào cái anh giáo trường huyện cũng còn được nâng ly bên mâm cơm đãi khách. Trong bữa tiệc mừng công, nâng ly ở đám giỗ, đám cưới, đám đầy tháng, đám thôi nôi, tôi có biết dừng lại để tự đi về trường huyện của mình.